Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1611, chương 1617, Dương Kích Đại Địch. Tô Viêm tới gần nhuốm máu thuyền cổ, một bước tiếp một bước, quả thực là trời long đất lở vậy, mang theo năng lượng đáng sợ cuồng chiều. Hắn đi lại trầm ổn, thân hình cao to, nhuốm máu sợi tóc rối tung. Khiếp người oai hùng chảy xuôi óng ánh hào quang, lòng bàn chân đều diễn sinh ra đáng sợ quy tắc trật tự. Nhằm phía thuyền cổ, cả tòa thuyền cổ kịch liệt run rẩy, có không chịu nổi Tô Viêm khí tức, mà muốn tiến hành tan vỡ. Người vây xem sắp nứt cả tim gan, thiếu niên ma vương đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Hắn đến cùng có mạnh bao nhiêu sức lực? Lại muốn một người khiêu chiến trên thuyền cổ hết thảy cường giả. Không nghi ngờ chút nào, hành động của hắn cũng làm cho Trúc Dương Hoa này chín đại thánh tử cường giả tức giận. Tuy nói bọn họ thừa nhận Tô Viêm mạnh mẽ, hết sức khủng bố cùng biến thái, có thể tưởng tượng muốn một người đơn độc đối kháng bọn họ toàn bộ. Có chút mơ hão chứ? Tùng tùng tùng, nhưng mà... Một bước tiếp một bước rung trời động địa đạp bước tiếng. Giống như chư thiên chi trống ở gióng lên. Lay động càn khôn, dâng tới thuyền cổ. Trên thuyền cổ, có tới hơn 10 vị thiên kiêu. 9 vị thánh tử cường giả còn nói được. Người còn lại như gặp đại địch. Có người run sợ, nhận ra được che ngợp bầu trời khí huyết gợn sóng. Quá nồng nặc cùng dồi dào. Đốt cho bọn họ thân xác đều muốn đâm nhói. Đây là cỡ nào hừng hực khí tức phả vào mặt. Trong lúc giật mình, bọn họ dường như nhìn thấy vượt qua chư thiên ma chủ giết hướng thuyền cổ, muốn xé nát mọi người. Không được. Trúc Dương Hoa sắc mặt hơi trầm xuống, đột nhiên giơ lên đại thủ đánh về phía một cái mơ hồ thời không đường. Có thể tốc độ của hắn vẫn là chậm một bậc. Tô Viêm lấy bát độn lực lượng, mạnh mẽ mở ra một cái thời không đường, đem nghệ viên bọn họ tiếp dẫn ra rồi. Khặc khặc, nghệ viên thương thế của bọn họ cực kỳ nghiêm trọng, từ đại chiến đến hiện tại, vẫn đang thiêu đốt sinh mệnh chiến đấu. Kéo dài đến hiện tại, bọn họ đã rất ghê gớm, cũng giết đi không ít kẻ địch. Đại lực thương thế nghiêm trọng nhất, thân xác thủng trăm ngàn lỗ. Đều phải chết đi, suy yếu một câu nói đều không nói ra được. Trương Lượng thiếu một điều cánh tay, đầy người là máu cao to oai hùng rì rào rung động. Thoát ly thuyền cổ, bọn họ từ trong trạng thái trở về. Mỗi một người đều hô hấp trầm trọng, thương thế quá nghiêm trọng rồi. Hắn muốn chạy trốn, Âm Quân Hạo gầm nhẹ một tiếng. Chỉ có điều lời nói này vừa dứt, Tô Viêm khí thế lại một lần nữa mãnh liệt lên, như biển sát niệm tỏa ra, giống như thiên đao một dạng sắc bén, nhằm phía thuyền cổ. Trên thuyền cổ nhuốm máu, rất nhiều cường giả run rẩy, da xương đều phải bị Tô Viêm tỏa ra sát niệm cho cắt rời. Từng cái lạnh từ đầu đến chân, cảm thấy kinh thế áp lực, nghẹt thở đòi mạng, đồng dạng bọn họ cũng hầu như điên cuồng. Nếu như người này không diệt trừ, nhất định sẽ bị Tô Viêm thanh toán, nhất định phải giết hắn. Sự tình đã đến một bước này, không ai sẽ từ bỏ. Nếu lựa chọn đến rồi, tất nhiên muốn chịu đựng hậu quả. Thiếu niên ma vương, một vị khí tức kinh thế nam tử, đột nhiên đứng ra, lạnh lẽo nói, ngươi là phi thường mạnh mẽ, có thể vọng tưởng một người giết chúng ta toàn bộ. Đúng là can đảm lắm. Hỏa Phong, trở về, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Âm Quân Hạo lạnh lùng nói. Thiếu niên ma vương mạnh mẽ vô dung hoài nghi, muốn giết đi hắn không phải là dễ dàng như vậy. Vù, Hỏa Phong toàn bộ thân xác bỗng nhiên thiêu đốt ra cuồn cuộn ánh lửa. Đây là tiên đạo chi hỏa đang thiêu đốt, mà có phù văn tỏa ra, quy tắc trật tự đan dệt, thiêu đến hư không đều hóa thành đại hắc động. Hắn dường như một vị trong lửa quân vương sinh ra, Ai cũng biết Hỏa Phong mạnh mẽ, là đế bảng vạn cường trên bảng danh sách cường giả. Hỏa tộc truyền thừa cũng cực kỳ cổ xưa. Bộ tộc này không kém Bất Diệt tộc mấy phần. Không sao, Hỏa Phong hoàn toàn tự tin. Nói, ta cùng hắn đi lên mấy hiệp. Khối này đá mài dao quá khó được. Nói không chắc có thể để cho ta tu hành phá tan một cái gông xiềng. Rất nhiều người trong lòng dùng mình, Hỏa Vong niềm tin thật rất mạnh mẽ, đem Tô Viêm làm đá mài dao, chắc chắn giao thủ với hắn. Đương nhiên, Hỏa Vong cũng không có tự đại đến giết đi thiếu niên ma vương cấp độ. Hắn rõ ràng vị này chiến lược rất mạnh mẽ. Hiện tại Hỏa Vong muốn cùng bực này người giao thủ, kích thích ra bản thân tiềm năng. Nói chung, Âm Quân Hạo bọn họ ở ngay gần. Hỏa Phong không cho là hắn sẽ gặp phải phiền phức. Oanh, trên thuyền cổ, Hỏa Phong lao ra, thân xác thiêu đốt hỏa diễm càng ngày càng sán lạn, đều thiêu đốt ra tiên hỏa ánh sáng. Thúc đẩy thể xác của hắn cũng khuấy động mà ra đầy trời ngọn lửa hừng hực tiên huy. Tương đương mạnh mẽ, quả thực, Hỏa Phong tu thành tiên hỏa thể, không trách dám to gan cùng thiếu niên ma vương tranh đấu. Một vài người kinh hãi không thôi, đây chính là vô thượng bảo thể bên trong tiên hỏa thể. Mạnh mẽ cường thịnh, tự thân như một đoàn đốt sụp vạn đạo tiên hỏa, mênh mông ra đầy trời hỏa diễm ánh sáng, thân xác cũng dường như cô đọng một vòng tiên dương ngang trời. Tỏa ra tiên hỏa tia sáng, tiên hỏa phần thiên thuật, Hỏa Phong một tiếng giống to đánh tới, hắn thả ra sức chiến đấu mạnh nhất. Biển lửa đại dương đều sinh ra rồi. Tất cả vật chất đều mơ hồ. Người đời thấy không rõ lắm giao chiến hình ảnh. Chỉ là nhìn thấy đầy trời tiên hỏa bao phủ Tô Viêm. Mãnh liệt thiêu đốt, phù văn tỏa ra, trật tự ngang trời. Đây là Hỏa Phong tối cường chiến lực. Nhưng mà, ngay ở cuồn cuộn tiên hỏa, đốt hướng về Tô Viêm thể xác thời khắc, Hỏa Phong sửng sốt. Nhìn thấy Tô Viêm xương trán trong suốt, ở trong như cùng ở tại thai nghén Thái Dương Thánh Hoàng. Một cái dường như thân thể máu thịt nguyên thần thể phụt lên ánh sáng. Đầy trời tiên hỏa đều bị hắn cho một hơi nuốt đi rồi. Mẫu kinh, Hỏa Phong con mắt đều đỏ, rất gần với điên cuồng. Thấy rõ đến thiên địa mẫu kinh khí tức, thấy rõ đến Thái Dương mẫu kinh gợn sóng. Loại này chí cường kinh văn, nguyên thần một hơi nuốt vào đầy trời tiên hỏa ánh sáng. A, chớp mắt, kinh thế khí tức tỏa ra, cấp tốc cổ động lên, căng nứt càn khôn, mọi người lạnh từ đầu đến chân. Nhìn thấy Tô Viêm dương quyền đánh giết về phía trước, ven đường cầm cố Hỏa Phong thân xác, người sau tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tiên hỏa lực lượng bị Tô Viêm nguyên thần nuốt lấy. Có tư cách gì chống lại Tô Viêm? Làm sao có khả năng? Mọi người ngây người, mạnh mẽ Hỏa Phong, tuyên bố đem Tô Viêm làm đá mài dao hỏa tộc truyền nhân. Bị Tô Viêm một đấm đánh nổ thiên linh cái, toàn bộ thể xác cũng chia năm xẻ bảy. Này tính là gì? Đến tống đầu người. Có thể Tô Viêm mạnh mẽ có phải là có chút không hợp thói thường. Hỏa Phong tại sao biết bị lôi đình đánh giết? Vừa nãy đến tột cùng chuyện gì xảy ra? A, Hỏa Phong thê thảm kêu to. Chia năm xẻ bảy thân sắc lan truyền đau nhức. Để Hỏa Phong đều điên cuồng hơn. Hắn rất muốn gào đi ra. Đem Tô Viêm nắm giữ Thái Dương mẫu kinh tin tức truyền đi. Nhưng là căn bản vô dụng. Tô Viêm cú đấm kia quá mạnh mẽ cùng bá liệt, mặc dù là Hỏa Phong tu hành siêu tuyệt, sức sống ngoan cường, cũng vẻn vẹn kéo dài hơi tàn một hồi. Thể xác trực tiếp nổ tung, nổ thành một đoàn huyết quang. Ta không phải đang nằm mơ sao? Phương xa người vây xem thật hóa đá, một quyền đánh giết Hỏa Phong. Này quá không chân thực, bọn họ đều cảm thấy bị hoa mắt rồi. Này vẫn là đem Tô Viêm làm đá mài dao, muốn bức ra bản thân tiềm năng hỏa tộc thiên kiêu sao? bị Tô Ngoan Nhân một quyền cho đánh chết rồi. Thiếu niên ma vương, hắn tại sao có thể có mạnh như vậy sức mạnh? Nhuốm máu thuyền cổ, yên tĩnh không hề có một tiếng động. Âm Quân Hạo bọn họ cũng cảm thấy khó có thể tin. Đặc biệt là một ít quen thuộc Hỏa Phong người đều rất rõ ràng. Vị này không phải hạng đơn giản, nhưng là hiện nay hắn bị Tô Viêm một quyền đánh giết rồi. Này quá khó mà tin nổi, cũng quá có bị có tính chấn động rồi. Xèo xèo xèo, sau một khắc, khiến người ta trố mắt ngoác mồm sự tình phát sinh, bởi vì trên thuyền cổ, năm đại cường giả đi rồi, chạy nhanh chóng, chỉ có điều những người này căn bản không có chạy ra bao xa. Cũng vẻn vẹn thời gian một hơi thở đi qua, mảnh hải vực kia bắt đầu run rẩy, một cái khủng bố cái bóng hiện ra, biểu hiện lãnh khốc, tóc đen rối tung, hắn đến rồi, chặn lại rồi đào tẩu năm đại cường giả, lạnh lùng nói, ta nói rồi, một cái đều không sống nổi, dám đến giết ta, liền muốn chịu đựng hậu quả. Thiếu niên ma vương, năm đại cường giả sợ hãi. Nếu lựa chọn chạy trốn, nói rõ sức chiến đấu của bọn họ thua kém Hỏa Phong không ít. Hiện nay nhìn thấy vị này hung nhân ngang trời, sừng sững ở trước mặt của bọn họ, năm đại cường giả cảm thấy tuyệt vọng. Tô Viêm đột nhiên giơ lên chân to, từ trên trời giáng xuống, như là một vị chư vương cộng chủ hoàng giả, mang theo tinh không đổ nát bão táp, dẫm đạp mà dưới. A! Năm đại cường giả khó có thể ngang hàng, tùy ý bọn họ vận chuyển thủ đoạn đang kinh ngạc thế. Biến hóa ra năng lượng vật chất đều tan vỡ tan rã. Kể cả vùng biển này đều nổ tung, trên mặt biển bốc lên mà ra vạn tầng sóng to gió lớn. Cuồn cuộn khuấy động, ngớ ngẩn, Âm Quân Hạo sắc mặt của bọn họ âm trầm. Căn bản không nghĩ tới muốn đi trợ giúp bọn họ chống lại Tô Viêm. Năm đại cường giả thoát đi đã để bọn họ mất hết thể diện. Bọn họ các cường giả hội tụ, chẳng lẽ còn cần e ngại thiếu niên ma vương? Lời nói khó nghe, mặc dù là bọn họ thật không ngăn được thiếu niên ma vương. Bọn họ liên hợp lại cùng nhau rời đi, ai có thể ngăn cản? Ầm ầm ầm, năm đại cường giả liên tiếp nổ tung, Tô Viêm thủ đoạn cực đoan máu tanh. Lãnh khốc con mắt hàn quang bắn ra bốn phía. Hắn không có bất luận cái gì thương hại. Cường giả đường cá lớn nuốt cá bé. Nếu không có hắn được Thái Dương Mẫu Kinh, trận chiến này sẽ vạn phần gian nan, đều sẽ có tử vong nguy cơ. Tiếp theo, hải vực một đầu khác lại nổ vang ra một đạo kinh thế bão táp. Cái thứ ba Tô Viêm ngang trời vấn thế, khí hóa tam thanh trạng thái bên dưới. Tam đại Tô Viêm đứng giữa trời, ngươi cũng quá tự đại. Trúc Dương Hoa lạnh lùng nghiêm nghị con mắt nhìn kỹ. Tam đại, ép về phía thuyền cổ Tô Viêm, còn không chờ chờ bọn họ ra tay. Tô Viêm lại chủ động đánh tới rồi. Tam đại Tô Viêm, biểu hiện càng ngày càng lãnh khốc. Tinh khí thần của hắn thật đáng sợ. Mênh mông hải vực đã run rẩy lên. Phương xa hải vực. Rất nhiều người đều đang kinh hãi, thấy rõ đến Tô Viêm niềm tin, đây là vô địch khí tức, quét ngang ngàn quân, hùng bá thế gian, Tô Viêm chủ động áp sát, niềm tin càng ngày càng khiếp người, cái gì chí tôn trẻ tuổi, cái gì đại giáo truyền nhân, thời khắc này ở Tô Viêm trước mặt như là thi thể một dạng. Đại ca càng ngày càng mạnh rồi, đại lực nhiệt huyết sôi trào. Điên cuồng hấp thu tiên thể dịch khôi phục, Tô Viêm tóc dài múa tung, oai hùng cao to, mỗi một kẻ thân thể đều lộ ra khủng bố gợn sóng năng lượng. Ngàn vạn tầng nhằm phía thuyền cổ, ra tay, hắn đang trì hoãn thời gian. Âm Quân Hạo gầm nhẹ, nhìn thấy trọng thương nghệ viên những người này tốc độ khôi phục lạ kỳ nhanh. Căn bản không cần chần chờ. Bọn họ lấy ra đại lượng tiên thể dịch, tẩm bổ chiến thể, bù đắp hao tổn hơi thở sự sống. Đây chính là tiên thể dịch, dùng để tốc độ khôi phục quá nhanh. Tới đây đánh một trận, Tô Viêm phát ra hét dài một tiếng. Tam đại oai hùng vượt qua hư không. Đánh tới rồi. Trong lúc giật mình, vùng biển này hình thành chấn thế hình ảnh. Giống như tam đại nhuốm máu thái cổ sao lớn. Ầm ầm lập tức vượt qua hải vực. Giết tới thuyền cổ phụ cận. Thần ma ở múa tung. Huyết chiến vòm trời. Trên thuyền cổ kẻ địch. Cũng tỏa ra mạnh nhất khí tức. Liên miên giết ra ngoài. Đỉnh phong đại đối quyết động một cái liền bùng nổ. Khi bọn họ chân chính va chạm. Giết cùng nhau chớp mắt. Nhuốm máu thuyền cổ không chịu nổi lực phá hoại. Trực tiếp nổ tung rồi. Âm quân hảo trực tiếp diễn biến luân hồi thần thông. Hướng về Tô Viêm trấn áp. Trúc Dương Hoa hét dài một tiếng. Tỏa ra do với đại dương còn muốn mãnh liệt sóng năng lượng. Giết hướng người thứ hai Tô Viêm. Giết a, bọn họ gào thét. Con mắt lạnh lẽo. Làm thật không tin. Lớn như vậy đội hình Tô Viêm chống đỡ được. Chín đại thánh tử cường giả liên thủ. Cục diện này ai có thể phá tan. Bọn họ không tin Tô Viêm thật đáng sợ nát tan tất cả. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.